Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615 truyền hịch thiên hạ. Khổng đại nhân muốn bức vua thoái vị. Vi hầu tước phủ đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm khó ngủ, vì trấn nam lão gia tử lạnh lấy khuôn mặt, ngồi tại công đường một bộ trên ghế bành, vi thị ba huynh đệ vi thiên đạo. Vi Thiên Ân, Vi Thiên Uy, đứng tại đường rủ xuống lông mày cúi đầu, thành thành thật thật, không dám thở mạnh, trận này kinh thiên chi biến, Vi Thị cũng cuốn vào dính một bên, nhất là bọn hắn Vi Thị ba huynh đệ, đã từng cố gắng vì Tiết Phủ Tiết Vân Sơn vợ chồng đòi lại một cái công đạo, đi chèn ép Tô Phủ Tô Trần Lão Tổ. Mặc dù bọn hắn ba huynh đệ cùng Thanh Khâu Hồ Bộ không có chính thức hợp lại, nhưng trong mắt người ngoài xem ra, Tiết Vân Sơn là Vi phủ con rể, Vi hầu tước phủ khó tránh khỏi có tình ngay lý gian. Nói không rõ cảm giác, Vi trấn nam lão gia tử đã sớm biết ba người bọn hắn cùng Tiết phủ Tiết Vân Sơn bí mật đối phó Tô phủ động tác. Chẳng qua là hắn cảm thấy đây là tiểu bối ân oán, làm phiền nữ nhi, con rể phương diện tình cảm, một đầu mở một con mắt, nhắm một con mắt, chưa từng đi quản nhiều mà thôi. Nhưng không ngờ, vốn chỉ là đối phó một cái, nho nhỏ, Tô Phủ, lại ngoài ý muốn dẫn nổ Thanh Khâu thành nữ cùng Khổng Linh chi tranh. Khổng Linh trước mặt mọi người tập kích thiên tử thánh sứ, ủ thành một trận đủ để chấn động thông thiên hoàng triều triều chính trên dưới đại hòa. Không bao lâu nữa, thiên tử nộ liền sẽ buông xuống Thánh Linh Châu. Vì lão gia tử đã có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng kịp thời đem Tiết Vân Sơn cắt đứt một cái chân, miễn cho Vi hầu tước phủ cũng liên lụy đi vào. Mấy người các ngươi nói một chút, chuyện hôm nay như thế nào thiện rồi? Vi trấn nam lão gia tử mặt không chút thay đổi nói. Hắn này tam tử, không sớm thì muộn phải thừa kế vi phủ lớn như vậy gia nghiệp. Bây giờ Thánh Linh Châu đại biến sắp đến, chính là khảo nghiệm bọn hắn năng lực ứng biến thời điểm. Ai có thể đối phó trận này đại biến, người nào mới có tư cách kế mặc cho vị trí gia chủ. Vi Thiên Đạo là lão đại, tự nhiên muốn trước tỏ thái độ. Kiên trì nói ra, phụ thân đại nhân, Khổng Linh tập kích thánh sứ, ủ thành đại họa, thiên tử chắc chắn nghiêm trị, nhưng chúng ta hộ tống thánh sứ an toàn rời đi, cũng xem như lấy công chuộc tội, thánh nữ khẳng định sẽ vì chúng ta nói tốt. Cái này trong lúc mấu chốt, Khổng Linh tình cảnh gian nan, sẽ không dễ dàng đắc tội chúng ta vi hầu tước phủ. Mà thiên tử coi như chấn nộ giáng tội, cũng là hướng về phía Khổng Linh đi, sẽ không giáng tội đến trên đầu chúng ta. Chúng ta vi phủ tận lực trung lập, hẳn là còn có cơ hội không đếm xỉa đến tọa sơn quan hổ đấu. Kể từ đó, Khổng Linh bị đả kích, thế lực suy sụp, Thánh Linh Châu bên trong chúng ta vi phủ một nhà độc đại, mà lại ta vi phủ lại có thể kết giao thánh nữ, nịnh nọt thiên tử, đến đại lượng chỗ tốt. Phụ thân đại nhân, trận này đại biến, có lẽ nhân họa đắc phúc, phản mà là chúng ta vi phủ nâng cao một bước cơ hội thật tốt. Vi trấn nam lão gia tử vẻ mặt đạm mạc, luôn luôn một lời, hắn uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía nhị tử Vi Thiên Ân. Muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Vi Thiên Đạo trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Xem ra lão gia tử, đối với hắn này bảo trì trung lập ứng biến chi pháp, cũng không hài lòng lắm. Vi Thiên Ân bị vi ánh mắt của lão gia tử nhìn chằm chằm, vắt hết óc, vội vàng nói, phụ thân, ra chuyện lớn như vậy, vi hầu tước phủ làm sao còn có thể không đếm xỉa đến. Đại ca chi ngôn nhìn như trung lập, nhưng hai mặt đều không lấy lòng, cuối cùng ai cũng chướng mắt chúng ta vi phủ, hài nhi coi là không thể lưỡng lự, để tránh hai mặt đều rơi không được chỗ tốt, nhất định phải lựa chọn trong đó một phương. kết minh với nhau, nên, hắn gấp suốt mồ hôi chán, lại khó mà làm ra lựa chọn, là cùng Khổng Linh cầm đầu triều thần phe phái kết minh. Vẫn là cùng Thanh Khâu thánh nữ một phương kết minh, vì thiên tử bán mạng. Cái này phán đoán quá khó khăn làm. Khổng Linh công nhiên tập kích thánh sứ, đây cơ hồ liền là cùng cấp với mưu phản, tạo phản, đây là tội lớn, không biết nhiều ít lão tổ sẽ trốn tránh, thế nhưng này không có nghĩa là Khổng Linh liền nhất định hủy diệt. Phải biết, đương kim thiên tử tuổi thọ không nhiều, không chừng trong vòng mấy chục năm liền băng hà tiên đi. Thiên tử lại có thể đáng tin mấy năm? Trừ phi thiên tử có thể hóa thần, bằng không những năm này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh nữ lớn nhất chỗ dựa đổ, Thanh Khâu hồ bộ cũng phải xui xẻo. Khổng Linh chỉ cần có thể sống qua này gian nan nhất mấy chục năm, đợi đến mới thiên tử đăng cơ, hắn là tân quân lão sư, được oan đến tuyết, tại triều đình nâng cao một bước. Thế nhưng, nói đi thì nói lại, một phần vạn Khổng Linh không thể chống đến thiên tử băng hà, liền bị Thanh Khâu thánh nữ, triều đình đại quân cho diệt trừ Khổng thị cùng hắn vây cánh đâu. Vì thiên ân chính mình không thể nào phán đoán, ai có thể cuối cùng thắng được, chẳng qua là sắc mặt lo lắng, lại không cách nào nói ra miệng, tùy tiện đối nó bên trong một phương đặt cược kết quả. Liền là một trận tìm vận may đánh cược. Vì trấn nam lão gia tử yên lặng, vì thiên ân do dự, gì không phải là hắn lớn nhất buồn rầu. Nếu như thiên tử hôm nay băng hà, vậy hắn không chút do dự, lập tức cùng Khổng Linh kết minh, đi chinh phạt yêu nữ. Vì lão gia tử hướng tam tử vi thiên uy nhìn lại, nói, thiên uy, ngươi thấy thế nào? Vi thiên uy trầm ngâm một thoáng, nói, cha, đứng tại bất kỳ bên nào, đều là một trận cược, chúng ta thua không nổi, nhưng chúng ta cũng không phải chỉ có trước mắt hai con đường. Cần phải vội vàng cùng Khổng đại nhân, thánh nữ một phương kết minh, có lẽ chúng ta có thể đi cùng thiên đạo liên minh liên lạc một thoáng. Nhìn một chút thiên đạo liên minh là gì thái độ. Bây giờ lúc này cục hỗn loạn, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên đạo liên minh lựa chọn duy trì phương nào, chúng ta liền có thể đi theo lựa chọn. Vì trấn nam lão gia tử tầm mắt sáng ngời, trầm ngâm thật lâu, dùng vi hầu tước phủ thực lực, áp dụng trung lập. Tùy mà động, cái này cũng không khó, nhưng đây là kẻ yếu, nước chảy bèo trôi lập trường, là hạ sách, quyền chủ động cũng không tại vi hầu tước phủ trong tay. Chủ động lựa chọn Khổng Linh cầm đầu triều thần phe phái, hoặc là Thanh Khâu thánh nữ một phương, tiến hành kết minh, cũng không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần gan lớn mạo hiểm đặt cược là được rồi, cược thắng. Thu hút to lớn, thua cuộc, vì hầu tước phủ vạn năm cơ nghiệp chỉ sợ cũng này hủy diệt. Muốn cho vi hầu tước phủ từ nơi này hoàng triều đại biến bên trong thu hoạch được lợi ích lớn nhất, lại không bốc lên nguy hiểm to lớn, vậy cần ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn cùng độc ác. Nhưng bất luận là vi phủ ba huynh đệ cũng tốt, vì trấn nam chính mình cũng tốt, kỳ thật đều không thể dự đoán trường tranh đấu này cuối cùng hướng đi. Dĩ Bắc Minh đại lục to lớn, người nào có được nhất tinh chuẩn cùng độc ác ánh mắt? Không phải thiên đạo liên minh không ai có thể hơn. Chính mình không được, vậy hãy theo người thắng cuối cùng đi. Đây cũng là vi lão gia tử, nhường vi thiên uy trở thành thiên đạo liên minh thành viên vòng ngoài, cấp thấp ngự sử nguyên nhân. Thánh sứ mặc dù lọt vào tập kích, sẽ lệnh thiên tử giận dữ, thế nhưng nàng dù sao không chết ở Thánh Linh Châu, này thì ít có một chút đường lùi. Khổng Linh nếu như không chủ động thỉnh tội, thiên tử phái ra đại quân tới chinh phạt Khổng Linh, sợ rằng cũng phải thời gian 1-2 năm mới có thể chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta còn có một số thời gian tới an bài. Thiên Uy, ngươi nhanh đi cùng thiên đạo liên minh liên hệ, thỉnh giáo ứng đối ra sao này đại biến thế cục. Vi Chấn Nam lão gia tử trầm giọng nói, vì để cho Vi Hầu tước phủ cơ nghiệp không ngã, chỉ có thể án binh bất động, âm thầm cùng thiên đạo liên minh liên lạc, chậm đợi thời cuộc biến hóa. Khổng Linh điều động phụ tá Phùng Thành trước tới mời đi thủ phủ tụ họp một chút. Vi Chấn Nam cũng dùng thân thể khó chịu khéo léo từ chối. Thánh Linh Thành Trung ương, một tòa uy nghiêm túc mục, vàng son lộng lẫy phủ đệ, chính là Thánh Linh thủ phủ. Phủ đệ đang cửa chính hai bên đã lục tục ngo ngoe đậu đầy rất nhiều lão tổ cao giai thú kỵ, xa xỉ hào tọa giá. Thánh Linh Thành bên trong thế gia các lão tổ thu đến Khổng Linh đại nhân mời, dồn dập đến đây đi hội, cũng không phải nói bọn hắn liền nhất định đứng tại Khổng Linh một bên, dự định đi đối phó Thanh Khâu thánh nữ, đối kháng thiên tử nộ, mà là bọn hắn nghĩ đến thám thính tin tức, cũng tốt biết được trận này Thánh Linh đại biến hướng đi. Tôn phủ luyện khí thế gia Tôn Trường Chí lão tổ tới, thế nhưng Hạ Hải Băng lão tổ không có tới. Thường ngày loại tụ hội này, hắn đều là phần tử tích cực, tất nhiên sẽ không vắng mặt. Có thể là hôm qua trước mặt mọi người bị Tô phủ A Nô lão tổ dùng một đạo lôi trụ kích choáng chế giễu hắn thất đức gặp sét đánh, trước mặt mọi người lọt vào làm nhục như vậy, hắn luôn luôn tự cao tự đại, kiêu ngạo vô cùng, chỗ nào chịu được này phần khuất nhục. Chẳng qua là trốn ở hạ phủ dưỡng thương, không có dám ra đây gặp người. Lúc trạng vạng tối, thủ phủ đã có 6-70 vị nguyên anh lão tổ đến. Thủ phủ trong nghị sự đại sảnh tụ tập dưới một mái nhà, đều đang sôi nổi nghị luận, náo nhiệt vô cùng. Một cỗ Tô phủ linh câu tọa giá đến thủ phủ ngoài cửa. Tô Trần lão tổ đến, môn khách lớn tiếng gào to. Tô Trần tầm mắt trầm tĩnh, nhanh chân tiến vào trong thủ phủ. Náo nhiệt đại thính nghị sự, rất nhiều lão tổ đã sớm đang ngồi, dồn dập hướng Tô Trần vị này nhân tài mới nổi nhìn lại. Khi bọn hắn thấy Tô Trần tu vi thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí một hồi tê cả da đầu. Tô Trần thế mà đột phá cảnh giới. Tô lão tổ, hắn không phải nguyên anh sơ kỳ à? Làm sao nhanh như vậy đột phá nguyên anh trung kỳ rồi? Nghe nói Tô Trần lão tổ đến Bắc Minh đại lục thời điểm mới kim đan cảnh hậu kỳ, là tại Thiên Khuyết Thành trước mặt mọi người độ kiếp trở thành nguyên anh lão tổ. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đến nay cũng là 7-8 năm mà thôi a. Hắn này là làm sao làm được? Theo nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh trung kỳ, vậy mà chỉ tốn ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm. Đây là bực nào kinh thế hãi tục. Hôm nay phòng nghị sự đại bộ phận lão tổ hao phí 300-400 năm, thậm chí 500-600 năm mới may mắn bước vào nguyên anh trung kỳ. Đại bộ phận lão tổ suốt đời khổ tu đều vô vọng đạp vào nguyên anh hậu kỳ, mà Tô Trần cái này theo Thiên Khuyết Thành quật khởi người mới, lúc này mới 7-8 năm cũng đã là nguyên anh trung kỳ, vượt qua đang ngồi hơn phân nửa trở lên nguyên anh lão tổ. Tô lão đệ đột phá trung kỳ cảnh giới, chúc mừng a. Thỉnh bên phải tay thủ tọa nhập tọa. Khổng Linh cũng là kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, luôn miệng nói chúc. Hắn không biết Tô Trần vì sao tu luyện tiến triển nhanh như vậy, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Tô Trần càng mạnh mới càng có thể giúp nàng một chút sức lực. Tô lão tổ quả nhiên trẻ tuổi đầy hứa hẹn a. Trung lão tổ dồn dập đứng lên nói chúc, ánh mắt phức tạp, khách sáo một phen. Tô Trần tại phòng khách nhập tọa, Trung lão tổ riêng phần mình ngồi xuống. Khổng Linh nhìn về phía Trung lão tổ, duy chỉ có thiếu một người, hơi cau mày. Hắn nguyên bản mời Vi Chấn Nam, Tô Trần hai vị lão tổ cùng Trung lão tổ cùng một chỗ tới thủ phủ gặp nhau, chung nhau thương nghị đối kháng Thanh Khâu thánh nữ. Tô Trần tới, thế nhưng đợi đã lâu, vì Trấn Nam lão gia tử vẫn không có xuất hiện. Khổng Linh chờ không được vì Trấn Nam, có chút thất vọng vì lão gia tử không đến. Xem ra là nghĩ không đếm xỉa đến. Hắn không đến, như vậy cùng vi phủ thân cận rất nhiều các lão tổ, sợ là cũng không nguyện ý tới. Coi như tới, hơn phần nửa cũng là xem xét hướng gió, cũng không phải là chân tâm mong muốn theo hắn. Này Thánh Linh Châu chí ít có gần một nửa lão tổ đi theo vi hầu tước phủ đi, không nguyện ý theo hắn đối kháng Thanh Khâu thánh nữ. Khổng Linh thất vọng, âm thầm lắc đầu, thôi, vì lão gia tử có lo lắng, không đến liền không đến đây đi, Tô Trần tới cũng đủ rồi. Hắn cùng Tô Trần hai người hợp lại, cũng có thể chiếm Thánh Linh Châu 6-7 thành thực lực. Khổng Linh không phải hy vọng một cái Tô Phủ, mà là biết rõ Tô Trần sau lưng Thiên Đạo Liên Minh mạnh mẽ. Chỉ cần Thiên Đạo Liên Minh âm thầm ra sức duy trì Tô Phủ, như vậy hắn y nguyên có tự tin, có thể giữ vững Thánh Linh Châu, ngăn cản Thiên Tử lửa giận. Tô Trần cũng nhìn ra được Khổng Linh đối với mình nể trọng, hơn phần nửa là xem ở Thiên Đạo Liên Minh phần tử lên. Hắn chỉ có cười khổ, hắn dĩ nhiên biết chính mình không có gì hậu trường, chỉ là cố ý lừa dối Khổng Linh, cho là hắn Tô Phủ quật khởi như thế thần tốc, là Thiên Đạo Liên Minh trong bóng tối đại lực đến đỡ kết quả. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Mặc dù không có Thiên Đạo Liên Minh duy trì, thực lực của hắn tốc độ phát triển cũng đầy đủ nhanh. Chính mình cần, chẳng qua là tranh thủ đến đầy đủ thời gian, chỉ cần 3-5 năm, côn tổ phân thân đi đến Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đem một bộ hóa thần cấp thất bảo hồ lô luyện chế ra đến. Tô Phủ liền không nữa e ngại bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Duy trì Khổng Linh, cùng Thanh Khâu thánh nữ đấu đến cùng, mới có thể vì chính hắn tranh thủ đến thời gian. Tô Trần suy nghĩ một chút, thẳng vào chủ đề, chắp tay hỏi, Khổng đại nhân, không biết dự định ứng đối ra sao trận này đại biến? Có hay không chuẩn bị công khai dơ lên cờ hiệu, Chu yêu nữ, Thanh quân chắc, không sai, lão phu đang có ý đó, lão phu sớm liền muốn chu diệt yêu nữ. Đồng thời vì thế chuẩn bị hơn 10 năm, chỉ chờ thời cơ chín muồi liền động thủ. Lần này là sớm động thủ, đáng tiếc không thể chém giết yêu nữ, dùng Thanh quân chắc, thậm chí thỉnh thiên tử sớm thoái vị. Lão phu không ngại hướng chư vị nói rõ, lộ ra một cái đáy. Trong triều đình đã sớm có không ít đại thần, đều hy vọng thiên tử sớm ngày thoái vị. Tân hoàng đăng cơ, đây cũng không phải là xuất phát từ tư tâm, mà là vì ta thông thiên hoàng triều lợi ích, mong rằng chư vị cùng lão phu cùng một chỗ, hướng về thiên hạ phát ra truyền hịch, trung chu diệt yêu nữ, dùng Thanh quân chắc, trọng trấn triều cương. Khổng Linh sắc mặt nặng nề nói, Bắc Minh đại lục hóa thần cơ duyên một khi xuất thế, thông thiên hoàng triều nhất định dốc hết toàn lực đi tranh đoạt, để tránh bị Thiên Đạo Liên Minh, yêu quốc quốc chủ cướp đi. Cái này cần thiên tử cùng các triều thần trên dưới một lòng, mới có hy vọng có thể đoạt được cơ duyên, bằng không hy vọng xa vời. Nhưng thiên tử sủng hạnh yêu nữ, cùng đám đại thần bất hòa, chỉ có Thanh quân chắc, cũng thỉnh thiên tử thoái vị. Đây là duy nhất có thể giải quyết hoàng triều nguy cơ biện pháp. Đã như vậy, ta Tô Phủ nguyện cái thứ nhất đứng ra, toàn lực ủng hộ Khổng đại nhân. Tô Trần đứng dậy, nghiêm mặt nói, trong phòng nghị sự, không ít các lão tổ đều là nghe sợ mất mật. Hai mặt nhìn nhau, tê cả da đầu, Khổng đại nhân này không chỉ là muốn cứng rắn làm Thanh Khâu thánh nữ, thậm chí muốn truyền hịch thiên hạ, bức bách lão thiên tử thoái vị a. Đây là bức vua thoái vị a. Cùng tạo phản cũng không xê xích gì nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,